Mời quý vị theo dõi nội dung phần còn lại nằm trong chương 10 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. 5. Các phong trào năm 1930. Năm 1925 đánh dấu một bước ngoặt trong biến chuyển của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam, bởi vì đây chính là thời điểm ra đời của các đảng phái chính trị. Người ta chứng kiến sự thất bại của các phong trào cách mạng và canh tân dưới sự lãnh đạo của các nho sĩ theo trường phái cũ, nơi gương Nhật Bản hoặc là nơi gương các nhà cải cách Trung Quốc. Nhưng từ cuối chiến tranh, những ảnh hưởng mới tác động trên các tầng lớp đang lên. Toàn bộ Đông Á nằm dưới làn gió mạnh mẽ của sự đổi mới. Cuộc cách mạng Trung Quốc năm 1911, cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, nguyên tắc của Wilson về quyền tự quyết của các dân tộc, cuộc đấu tranh của Đảng Quốc Đại Ấn Độ và của Gandhi, các cải tổ của Tôn Dật Tiên đã tạo nên những tiếng vang sâu rộng khắp nơi. Các nhà cải lương, khát vọng của giai cấp tư sản người Việt lộ rõ vào thời kỳ thịnh vượng chung tiếp theo sau chiến tranh. Ở Bắc Kỳ, Phạm Quỳnh, nhà chính luận tài ba, đầu óc tinh tế và có học, giới thiệu từ năm 1922 một học thuyết quân chủ thấm nhuần tư tưởng của Khổng Tử, của Maurras và của Barres. Ông đòi hỏi không phải đảo lộn các thể chế hiện hữu, mà là đổi mới các thể chế này, nghĩa là trở về với tinh thần thực sự của nền bảo hộ, một bản hiến pháp do nhà chùa ban hành, chính quyền của tầng lớp ưu tú, sẽ thực thi một thứ chủ nghĩa chuyên chế sáng suốt. Một nhà báo có tài khác là Nguyễn Văn Vĩnh lại đưa ra một học thuyết chống lại học thuyết này của Phạm Quỳnh. Ông mong muốn một nền Cộng hòa Pháp Việt được thiết lập, bởi vì nhà nước thực dân sở dĩ còn duy trì cái viễn tưởng quân chủ chỉ là để đổ lên đầu hàng quan trách nhiệm về những sai sót của chính họ và để nếp sâu triều đình Quế khước từ mọi cuộc cải tổ có tính khoáng đạt. Tuy nhiên, chính tại Nam Kỳ, nơi có giai cấp tư sản đông đảo và giàu có hơn cả, và là nơi giai cấp này có được diễn đàn tại hội đồng thuộc địa, các khuynh hướng mới này có thể hoạt động một cách mạnh mẽ nhất. Đảng Lập Hiến do Bùi Quang Chiêu và Nguyễn Văn Long thành lập tại Sài Gòn 1923 cùng với cơ quan ngôn luận của đảng này, đó là tờ Diễn đàn Đông Dương. Đảng này đã có được những thành công ban đầu. Năm 1925, tập Các Thỉnh Nguyện của Người An Nam gửi cho toàn quyền Varennes đòi hỏi các quyền tự do hội họp, lập hội, tự do báo chí và đi lại, việc mở rộng quyền đại diện của người bản xứ trong các hội đồng địa phương và quyền của người Việt Nam được vào làm việc ở các công sở. Cũng vào năm này, các ứng cử viên của đảng đã được bầu vào hội đồng thuộc địa. Năm 1926, Bùi Quang Chiêu được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ lên đường đi Paris để trình bày các yêu cầu của mình. Chuyến đi của ông không có kết quả. Thất bại này cùng với thái độ dè dặt trong hành động, đồng thời các nhóm hoạt động mới xuất hiện khiến cho đảng Lập Hiến từ lúc này gắn với chế độ hiện hữu đã xuống dốc một cách nhanh chóng. Cũng chính vào thời điểm này, các đảng khác bắt đầu có sức lôi cuốn ngày càng mạnh mẽ hơn đối với quần chúng và mở rộng hoạt động của mình trên toàn lãnh thổ. Các phong trào cách mạng quốc gia. Tân Việt Cách Mạng Đảng là một hội kín do nhóm trí thức thuộc các phong trào năm 1908 bị đẩy ở Côn Đảo trở về thành lập vào năm 1925 tại Bắc Trung Kỳ. Lịch sử của tổ chức này hoàn toàn bị chế ngự bởi các mối quan hệ của nó với tổ chức thanh niên của Nguyễn Ái Quốc. Ngay từ cuối năm 1925, tổ chức này đã có những cuộc thương thảo với Nguyễn Ái Quốc trong chiều hướng hòa nhập hai tổ chức. Nhưng lòng nghi kỵ đã phân hóa hai phe quốc gia và cộng sản. Tính cách mạng của thanh niên có sức lôi cuốn mạnh mẽ hơn đã tác động trên một số thành viên của Tân Việt tới Quảng Châu để thương thảo. Những người này đã gia nhập thanh niên nhưng tiếp tục hoạt động trong đảng cũ, bị phá sản do yếu kém về mặt ý thức hệ và thiếu tổ chức nội bộ, mặc dù chưa hề thu phục được trên 300 thành viên trong giới công chức nhỏ và tiểu thương. Tân Việt đã mất dần số người của mình vào tay thanh niên. Việc thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng năm 1929 càng làm cho tổ chức này tan rã một cách nhanh chóng. Một phần lớn bộ phận đồng cốt của Tân Việt gia nhập Cộng sản và làm thành một nhóm. Nhóm này đã hòa nhập với Đảng Cộng sản Đông Dương thống nhất vào năm 1930. Sự bất lực của các nhà trí thức theo chủ nghĩa dân tộc còn được bộc lộ trên một bình diện khác qua thất bại của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tổ chức này khác với Tân Việt không phải do cương lĩnh chính trị và xã hội vốn còn mấy rõ ràng bằng do ý chí hành động. Đầu năm 1927, một nhóm giáo viên, nhà văn chính luận và nhà báo thành lập tại Hà Nội một nhà xuất bản tên là Nam Đồng Thư Xã, có mục tiêu chính trị và thương mại. Nhà xuất bản cho phổ biến những tập sách nhỏ để có tài chính, đồng thời giúp dư luận làm quen với các luận tư tưởng lớn của cách mạng thế giới và của chủ nghĩa quốc gia. Nhà xuất bản tức khắc bị cấm hoạt động, tuy nhiên cơ sở vẫn tiếp tục được dùng làm nơi hội họp của nhóm. Vào tháng 11, nhóm thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng, người đứng đầu là Nguyễn Thái Học, cựu sinh viên trường sư phạm Hà Nội. Nguyễn Thái Học đã thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm Hà Nội, nhưng sau đã bỏ học, chuyển sang trường cao đẳng thương mại thuộc Đại học Đông Dương trước khi hoạt động cách mạng. Tổ chức và điều lệ của đảng được lấy cảm hứng từ tổ chức và điều lệ của Quốc Dân Đảng Trung Hoa, nhưng học thuyết chính trị mới chỉ được phát thảo, còn chương trình xã hội thì không có. Việt Nam Quốc Dân Đảng thành lập được 6 chi bộ hoạt động tại Nam Kỳ, nhưng các nỗ lực của đảng tại SIM lại vấp phải ảnh hưởng đang thắng thế của thanh niên. Trên thực tế, đảng ở trong thế cô lập, không có quan hệ với tất cả các đảng theo khuynh hướng dân tộc khác. Và cho tới năm 1930, cũng không có bất cứ quan hệ nào với các kiều bào. Nhưng tại Bắc Kỳ và tại Bắc Trung Kỳ, đảng đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong số các công chức trẻ, đặc biệt ở các thầy giáo, sinh viên, binh lính và phụ nữ. Một số phụ nữ đã tỏ ra rất năng động và giàu nghị lực, hảo tâm của các nhà tư sản giàu có, giúp đảng có được khách sạn Việt Nam vào tháng 10 1928. Đầu năm 1929, đảng tổ chức được 120 chi bộ hoạt động ở Bắc Kỳ, quy tụ 1.500 thành viên, 120 người trong số này là binh lính. Và giây phút thuận lợi để chuyển sang giai đoạn hành động cách mạng xem ra đã đến. Ngoài những nguyên nhân thường trực là sự bất mãn và áp bức chính trị và sự bần cùng hóa của người dân, còn có các hậu quả của cuộc khủng hoảng thế giới. Việc buôn bán người lao động cho các đồn điền ở miền Nam, tỷ suất cao tới mức khủng khiếp tại các đồn điền này, sự trở về của một số hiếm hoi người lao động đã trở thành thân tàn ma dại. Tất cả đã tạo nên một phong trào dư luận phẫn nộ trong cả nước. Khi đó lại xảy ra hai vụ mất mùa liên tiếp vào đúng lúc Đông Dương lâm vào tình trạng suy thoái lớn. Giá gạo xuống thấp, số nợ ở nông thôn ngày càng trở nên trầm trọng, hàng loạt tiểu nông bị truất hữu. Mặt khác, đồng bạc Đông Dương từ năm 1925 bị mất giá do loại kim khí này liên tục mất giá và do đó mãi lực suy yếu một cách đáng kể. Ngày 31 tháng 5 1930, một cuộc cải tổ để ổn định đồng bạc ở tỷ giá 10 franc nhưng lại dẫn đến một bất lợi ngược vì Hồng Kông, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, các khách hàng chính của Đông Dương phá giá đồng bạc của họ vào các năm 1931-1932, cho nên việc nâng giá đồng bạc đã làm cho xuất khẩu giảm sút. Hậu quả là giá bán gạo trong nước giảm và thu nhập của người nông dân cũng giảm theo. Đầu năm 1929, uy tín của Việt Nam Quốc Dân Đảng lên đến đỉnh điểm, nhưng vì tổ chức nội bộ không được chặt chẽ, nên một số kẻ chỉ điểm đã có thể xâm nhập. Sở mật thám Pháp muốn ngăn chặn phong trào nhưng lại không có bằng chứng pháp lý để buộc tội. Vụ Basin, một kẻ chuyên mộ nhân công cho các đồn điền ở Nam Kỳ, bị một kẻ kích động ám sát ngày 9 tháng 2 đã dẫn đến vụ khám xét và bắt bớ. Làm chủ trò chơi của mình, cảnh sát để Nguyễn Thái Học cùng với người phó chính của ông là Nguyễn Khắc Nhu, cũng được gọi là Sứ Nhu, được tự do. Cảnh sát còn thả cả 200 người được biết là thuộc nhóm này. Thực ra, Việt Nam Quốc Dân Đảng chưa nhận lại được tất cả các thành phần muốn hiến mình cho Tổ quốc. Nguyễn Thái Học hiểu rằng đảng của ông gần như hoàn toàn rơi vào tay mật thám, bởi vì đa số các thành viên đều biết nhau và tố giác lẫn nhau. Ông nhận ra tính ưu việt của cấu trúc cộng sản với hệ thống phân cách khép kín và quy tắc giữ bí mật nghiêm ngặt mọi người đều tuân thủ. Trên mô hình này, ông soạn ra quy chế mới mùa hè 1929 và dự định thành lập các bộ phận đi kèm có khả năng biến thành các nhóm chiến đấu. Tuy nhiên, chương trình xã hội vẫn chưa có gì rõ ràng hơn trước. Các vụ thanh toán những thành phần phản bội và các tai nạn do việc chế tạo chất nổ đã báo động cảnh sát và những mẻ lưới lớn đã được chăng ra. Nhiều lãnh tụ cốt cán xa lưới, các bộ phận lãnh đạo bị phá quỷ, Nguyễn Thái Học đang bị săn đuổi và không phân tích tình hình một cách chín chắn đã quyết định mở cuộc tấn công, dù rằng đảng của ông không có khả năng cầm cự với chút cơ may thành công trong một cuộc nổi dậy. Người phó của ông là Nguyễn Thế Nghiệp, có nhiệm vụ tổ chức một chi nhánh ở vùng đông đảo người Việt Nam kiều cư ở Vân Nam. Cho ông hay là quân trú đóng ở Lào Cai, vùng biên giới, đã ngã theo và sẵn sàng tiến xuống Châu Thổ một khi chiếm được Yên Bái để mở đường cho họ tiến vào lưu vực sông Hồng. Quyết định tiến đánh Yên Bái được ban hành. Ngày 10 tháng 2 1930, vào lúc 1 giờ sáng, đội quân đồn trú Yên Bái nổi dậy và chiếm thành phố. Cùng lúc đó, Sử Du đã tiến đánh Hương Hóa và Lâm Thao nhưng đã tử nạn tại đây. Khi mặt trời lên cao, mọi người thấy rõ là lực lượng đã không cân xứng và thiếu phối hợp giữa các mặt trận. Các đặc điểm khác đáng lý ra phải nổi dậy cùng một lúc lại án binh bất động hay đã bị tiêu diệt. Một vài quả bom nổ ra ở Hà Nội. Ngày 16, làng Cổ Am, nơi ẩn trú của quân nổi dậy, bị ném bom dữ dội, chỉ còn lại cỏ và tro. Lực lượng đàn áp nhanh chóng tóm gọn tất cả lãnh tụ như Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Ký Con. Ngày 17 tháng 6, những người này bước lên đoạn đầu đài ở Yên Bái với tiếng hô cuối cùng Việt Nam, Việt Nam. Nguyễn Thị Trang, người bạn gái của Nguyễn Thái Học, tự tử hôm sau đó dưới cây đa nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên. Cánh tiểu số của Lê Hữu Cảnh có lập trường chống lại Học và chủ trương kéo dài thời kỳ chuẩn bị đã cố gắng tổ chức lại đảng, nhưng người đứng đầu lại bị bắt ngay từ hôm 10 tháng 7. Những nỗ lực nhằm vực dậy tổ chức cũng đều thất bại trước các cuộc bố tráp của cảnh sát. Với lại tình trạng của các thành viên thiếu tầm nhìn xa và lại kình địch nhau đã cho thấy trước họ không thể thành công. Tháng 5 1933, Việt Nam Quốc dân đảng đã không còn tồn tại ở Việt Nam, tuy vẫn còn ở Vân Nam và Quảng Châu với sự giúp đỡ của Quốc dân đảng Trung Hoa. Đảng này thất bại là do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự yếu kém của công việc tổ chức, tầm nhìn cách mạng hạn chế và thường chỉ tập trung vào hành động khủng bố, thiếu tính đồng bộ giữa các hoạt động khác nhau. Về mặt quân sự, ván bài coi như đã mất, nhất là Việt Nam Quốc dân đảng đã thiếu hẳn một chương trình xã hội và không thu hút nổi quần chúng, dù đã làm nên vinh quang với lòng dũng cảm của mình. Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong khi Việt Nam Quốc dân đảng đi dần tới chỗ thất bại, thì Đảng Cộng sản bắt đầu xuất hiện trên sân khấu chính trị. Lịch sử của phong trào được chế ngự bởi chung màu đặc biệt của người sáng lập Nguyễn Ái Quốc, sau đó trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên thật của ông là Nguyễn Sinh Côn, sinh ngày 19 tháng 5 1890 trong một gia đình nho sĩ ở Nghệ An. Cái nồi của các nhà cách mạng, năm 1911, ông rời xa đất nước đi tới châu Mỹ, Anh Quốc và châu Âu, và cuối cùng tới sống ở Paris, số 9, phố Camboin, làm nghề sửa và chụp ảnh. Đây là thời kỳ giai cấp vô sản và giới trí thức trẻ hướng về ánh sáng lớn ở phương Đông. Chủ nghĩa Bolshevik đang phải bận rộn với cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản trên khắp các mặt trận. Giai đoạn đầu tiên của con đường dẫn đến thất bại của chủ nghĩa tư bản sẽ là sự giải phóng các thuộc địa từng là nguồn mạch chính đem lại của cải và sức mạnh của nó. Đệ Tam Quốc tế vào lúc được thành lập hồi tháng 3 1919 đã công bố là cần phải có một hành động song song tại các lãnh thổ bị trị và ở giai cấp công nhân tại các chính quốc. Trong khóa họp thứ hai vào tháng 7 1920, tổ chức này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chuẩn bị cách mạng của các dân tộc phương Đông và cho đó triệu tập một đại hội các dân tộc này. Đại hội đã được tổ chức tại Bakau vào tháng 9. 200 đại biểu đã tham dự, đại diện cho 37 dân tộc. Các chỉ thị do Quốc tế Cộng sản đề ra năm 1920 bao gồm việc trau dồi chủ nghĩa Mác cho tầng lớp vô sản phương Đông, kết hợp hành động hợp pháp với một tổ chức bí mật, sự giúp đỡ của các đảng Cộng sản châu Âu đối với tất cả các phong trào cách mạng tại các thuộc địa của chính nước mình. Các đảng viên Đảng Cộng sản phương Đông khuyến khích các khuynh hướng dân chủ và quốc gia bản xứ, nhưng chống phong kiến và tôn giáo phản động. Việc đào tạo cán bộ tại trường Lenin ở Moscow, việc thành lập văn phòng Viễn Đông tại Thượng Hải, Liên hiệp Thợ Thuyền toàn Thái Bình Dương và Liên minh chống lại chủ nghĩa đế quốc đảm bảo sự phối hợp hành động tại Đông Á. Học thuyết hành động cách mạng tại các thuộc địa đã được Lenin và Stalin định rõ trong nhiều bài báo và diễn văn. Lenin đã đưa ra ánh sáng sự khác biệt căn bản giữa cách mạng trong các nước đế quốc và cách mạng tại các nước thuộc địa. Tại các nước đế quốc, giới tư sản có tinh thần phản cách mạng ở mọi giai đoạn của cuộc cách mạng. Yếu tố dân tộc với tư cách là yếu tố đấu tranh giải phóng không có. Ngược lại, tại các nước lệ thuộc, ách của chủ nghĩa đế quốc ngoại bang cũng đè nặng trên tầng lớp tư sản dân tộc. Vào một số giai đoạn và trong một số thời gian nào đó, tầng lớp tư sản này cũng có thể ủng hộ phong trào cách mạng của đất nước chống lại chủ nghĩa đế quốc. Và ở đó, yếu tố dân tộc là một tác nhân của cách mạng. Do đó, Lenin đã nói, quốc tế cộng sản phải tạm thời liên minh với nền dân chủ tư sản của các thuộc địa và của các nước chậm tiến, nhưng không gọi mình vào nền dân chủ này và luôn tuyệt đối duy trì sự độc lập của phong trào vô sản, ngay cả dưới hình thái phôi thai nhất. Trong một bài diễn văn đọc tại Ủy ban Trung ương năm 1927, Stalin phân biệt ba giai đoạn trong cuộc cách mạng như sau. Đó là cuộc cách mạng Trung Quốc và nhìn chung trong cuộc cách mạng của các nước lệ thuộc hoặc bán lệ thuộc. Cuộc cách mạng của mặt trận dân tộc thống nhất chung chống lại chủ nghĩa đế quốc ngoại bang. Cuộc cách mạng tư sản dân tộc bao gồm cải cách ruộng đất. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Nguyễn Ái Quốc theo đuổi việc đào tạo chính trị của mình tại Paris, tham gia các câu lạc bộ gắn với Liên minh Nhân quyền và Đảng Xã hội. Tiếp theo sau việc công bố 14 điểm của Wilson 1919, ông trình bày tại Hội nghị Hòa bình một bản yêu sách của nhân dân An Nam. Năm sau, ông tham dự hội nghị ở Tours. Tại hội nghị này, hai tổ chức quốc tế lần thứ hai và quốc tế thứ ba tách biệt hẳn nhau. Ông trở thành thành viên của bộ phận thuộc tỉnh 17 của Liên hiệp Cộng sản Sen năm 1921. Ông đã thành lập Liên hiệp thuộc địa để tập hợp tất cả những người theo Cộng sản tại các thuộc địa Pháp, xuất bản tờ Người cùng khổ và soạn bản bản án chế độ thực dân Pháp do Nhà sách Lao động xuất bản. Nhưng trước tiên, ông nhắm tới người Việt Nam trong nỗ lực thành lập một kết cấu nòng cốt. Bản thân ông đã rời bỏ nước Pháp, đã trở nên không mấy bảo đảm để sang Moscow với tư cách là đại biểu Đảng Cộng sản Pháp, tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân. Ông ở đây gần 2 năm với tư cách là đại diện của các thuộc địa quỹ ban thường trực của Grestinter và trau dồi phương pháp cách mạng tại Đại học các dân tộc phương Đông. Chính quyền Liên Xô khi ấy hướng về Trung Quốc đang sục sôi cách mạng. Dưới tác động của Tôn Trung Sơn, Quốc dân đảng đã mở cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Cuộc đình công tại Hồng Kông 1922 lần đầu tiên cho thấy sức mạnh của tình cảm dân tộc. Tôn Trung Sơn sát gần lại Liên bang Xô Viết cũng đang muốn đấu tranh chống lại ảnh hưởng của phương Tây khắp nơi. Sau sứ vụ Joffre, một thỏa ước được ký kết giữa hai nước, qua tuyên bố ngày 26 tháng 1 1923, Liên bang Xô Viết hứa sẽ giúp Trung Quốc thực hiện sự thống nhất và độc lập của mình mà không đòi hỏi một điều kiện nào trước mắt, kể cả việc phổ biến chủ nghĩa cộng sản. Tháng 10, phái đoàn Borodai đến Quảng Châu để hợp tác tổ chức lại đảng quốc dân và quân đội. Quảng Châu lúc này đang là nơi thu hút các nhà cách mạng Việt Nam. Theo lời kêu gọi của Phan Bội Châu, nhiều thanh niên đã bí mật rời Đông Dương tới đây. Ngày 19 tháng 6 1924, tại đây Phạm Hồng Thái đã đánh bom viên toàn quyền Berlin, nhưng vừa mưu sát không thành, ông đã treo mình xuống sông Châu Giang. Nguyễn Ái Quốc rất nhanh chóng thành lập với một người Ấn Độ tên là M. Android cùng với nhiều người Hàn Quốc, liên minh các dân tộc bị áp bức, và nhất là vào tháng 6 1925 với 6 người Việt Nam khác, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, gọi tắt là Thanh niên. Hoạt động của tổ chức tập trung vào việc đào tạo thanh niên Việt Nam, tổ chức các lớp huấn luyện chính trị và đưa người vào học trường quân sự tại Quảng Phố. Cơ quan ngôn luận của tổ chức đó là tờ Thanh niên ra được 88 số từ tháng 6 1925 đến tháng 4 1927. Mặc dù số phát hành không nhiều, khoảng 100 bản, tờ báo cũng có một thành công lớn. Nguyễn Ái Quốc triển khai trên tờ báo học thuyết Lenin về cách mạng tại các nước thuộc địa. Ngày cuối năm 1925, các hội viên đầu tiên đã trở lại Việt Nam để tạo các cơ sở tại đây và chọn các thành phần ưu tú nhất để cứ sang Quảng Châu. Tháng 4 1927, Tưởng Giới Thạch, nhà chính trị đầy tham vọng, được sự hậu thuẫn của chủ nghĩa tư bản ngoại quốc và Trung Quốc, vốn lo sợ trước sự phát triển của tuyên truyền Marxist đã ra lệnh chiếm Thượng Hải và tiêu diệt người Cộng sản. Đó là sự cắt đứt hẳn quan hệ với Quốc dân đảng. Sau khi Cộng sản Quảng Châu thất bại, Nguyễn Ái Quốc đã phải cùng với Borodai và Kerlen tới tị nạn tại Hán Khẩu, rồi Moscow. Tuy nhiên, các hội viên của ông đã được phép của chính quyền mới tại Quảng Châu tiếp tục hoạt động với điều kiện là chỉ hoạt động chống lại chủ nghĩa đế quốc Pháp mà thôi. Vào thời kỳ này, 250 người Việt đã được huấn luyện cách mạng và đa số đã trở về nước. Tại đây họ đã quy tụ được một khoảng ngàn hội viên, mỗi kỳ đều có quỹ ban của mình. Nhưng việc tuyên truyền diễn ra chủ yếu tại Bắc Kỳ trong giới công nhân, còn tại Trung Kỳ và Nam Kỳ trong giới công nhân đồn điền và nông nghiệp, giáo chức và học sinh. Tháng 12 năm 1928, một đợt đàn áp mới của Quốc dân đảng bắt buộc quỹ ban lãnh đạo thanh niên phải về tới Hồng Kông. Chính tại đây đã diễn ra đại hội toàn quốc đầu tiên của đảng, ngày 1 đến ngày 9 tháng 5 1929. Một sự xung khắc dữ dội đã diễn ra giữa đa số, trung thành với lời khuyên khôn ngoan của Nguyễn Ái Quốc và ba đại biểu, hai từ Bắc Kỳ, một từ Trung Kỳ, đã yêu cầu biến thanh niên thành đảng Cộng sản. Yêu cầu này bị bác bỏ, các đại biểu này rời Hồng Kông và ngay sau khi về nước đã thành lập Đông Dương Cộng sản đảng. Trong khi đó, đại hội toàn quốc đã chấp thuận các quy chế mới và triển khai một chương trình hành động phù hợp với các quyết định của Đại hội 6 và của quốc tế thứ 3. Đông Dương Cộng sản đảng tức khắc có được một thành công lớn. Đảng đã thu hút được đa số các thành viên Bắc Kỳ và của thanh niên. Một phần của đảng Tân Việt ở Trung Kỳ cũng như Hiệp hội Nam Kỳ của Nguyễn An Ninh được thành lập năm 1927 với một chương trình nông nghiệp rất tiến bộ, nhưng lại bị tan rã sau khi thủ lĩnh bị bắt năm 1929. Những người lãnh đạo ở Hồng Kông lo sợ trước sự phát triển của đảng đối thủ đã thành lập vào tháng 8 1929 An Nam Cộng sản đảng để cầm chân các thành viên ưu tú của mình. Đảng Tân Việt trên đà suy thoái cũng thành lập một chi nhánh Cộng sản cùng với mục đích trên với tên gọi là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Tổ chức này sáp nhập vào Đông Dương Cộng sản đảng sau khi Tân Việt bị đàn áp. Như vậy, mỗi kỳ đều có đảng Cộng sản riêng của mình. Đông Dương Cộng sản đảng ở Bắc và Bắc Trung Kỳ, An Nam Cộng sản đảng ở Nam Kỳ và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn tại Nam Trung Kỳ. Các tổ chức phê bình chỉ trích lẫn nhau. Trong tình hình này, Nguyễn Ái Quốc khi ấy đang là lãnh tụ của bộ phận Viễn Đông của quốc tế Cộng sản, được xem là người duy nhất có khả năng tạo được sự thống nhất. Ông đã tới Xiêm vào tháng 8 1928 để tiến hành tuyên truyền cách mạng cho cộng đồng người Việt đông đảo định cư tại đây, từ 30.000 đến 40.000 người, đồng thời để tạo được đường dây liên lạc giữa vùng Đông Nam Á và văn phòng phương Đông của Thượng Hải. Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập các đại biểu của các nhóm tại Hồng Kông để tạo sự thống nhất giữa các nhóm. Ngày 6 tháng 1 1930, đảng mới có tên gọi là Việt Nam Cộng sản đảng được đổi thành Đông Dương Cộng sản đảng vào tháng 10, để diễn tả tính chất chung của cuộc đấu tranh của các dân tộc Đông Dương. Trụ sở của Quỹ ban Trung ương được chuyển về nước, đặt tại Hải Phòng rồi ở Sài Gòn. Nguyễn Ái Quốc một mình đảm nhiệm các mối quan hệ với các tổ chức khác nhau của quốc tế ba. Nguyên nhân của sức mạnh và cũng là của sự yếu kém một khi ông bị bắt. Các tổ chức này, văn phòng phương Đông của Thượng Hải, văn phòng thư ký của Liên hiệp Nghiệp đoàn Toàn Thái Bình Dương, các đảng Cộng sản Indonesia, Mã Lai và Xiêm dưới quyền kiểm soát của ông từ tháng 3 1930 đến tháng 6 1931 với tư cách chính là văn phòng miền Nam Đảng Cộng sản Pháp Liên minh chống chủ nghĩa đế quốc và vì độc lập dân tộc được thành lập tại Berlin 1925. Đảng Cộng sản Đông Dương sẽ được Ban chấp hành Trung ương của quốc tế ba chính thức nhìn nhận là bộ phận quốc gia của quốc tế Cộng sản tại phiên họp lần thứ 11 tháng 4 1931. Đến lúc này có 1.500 đảng viên với 100.000 đông dân là thành viên liên minh. Thoát khỏi thời kỳ khó khăn của buổi đầu hình thành, Đảng Cộng sản Đông Dương lập tức đóng vai trò hàng đầu trên chính trường, đã bắt đầu khuấy động bởi cuộc khủng hoảng kinh tế. Đảng, trong khi vẫn thiết lập hàng loạt các tổ chức vệ tinh, hợp pháp và bất hợp pháp, ái hữu và tương trợ của các công chức, nghiệp đoàn thợ thuyền và nông dân, hiệp hội sinh viên phụ nữ, lên tiếng đòi hỏi phải công nhận các quyền tự do dân chủ và đòi áp dụng luật lao động, lôi cuốn các phong trào quần chúng rộng lớn ủng hộ các đòi hỏi của mình. Các cuộc đình công đã đổ ra từ tháng 3 1930 tại các đồn điền cao su Phú Riềng, tháng 4 tại nhà máy sợi Nam Định đã tác động lên đến 3.000 công nhân trong vòng hơn một tháng. các cuộc biểu tình lớn của quần chúng đã khởi đầu vào ngày 1 tháng 5. Tại các vùng đất không mấy thuận lợi ở Bắc Trung Kỳ và Hạ Châu Thổ Bắc Kỳ, nơi chen chúc của một dân số cùng khốn, những nạn dân định kỳ của dòng bão, hạn hán và lụt lội và bị Hàn quan lại lạm dụng. Tại các địa sản của các đại địa chủ ở miền Tây Nam Kỳ, người ta được chứng kiến cảnh những đoàn người quy tụ cả ngàn nông dân, xơ xác, áo quần, tơi tả, tay mang cờ đỏ miệng gào thét, truồng đất cho dân cày, bãi bỏ thuế thân, cứu giúp kẻ khốn cùng. Thực dân cho máy bay nã súng, thả bom, đội quân Lê Dương người nước ngoài được quy động. Hàng trăm nạn dân ngã cục, số người khác cũng chỉ còn có chết hoặc đổ chạy. Ngày 12 tháng 9, 20.000 nông dân ở huyện Nam Đàn và Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đổ chạy. Họ thành lập các xô viết địa phương đứng ra quản lý trong suốt 3 tháng, phần đất đai được giải phóng và tiến hành việc phân chia đất đai. Đàn áp diễn ra dữ dội, các ủy ban hình sự họp không nghỉ, đưa ra hàng ngàn bản án. Việc Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông ngày 6 tháng 6 1931 đã đẩy đảng vào thế hoàn toàn bị cô lập. Tiếp theo đó là việc bắt các phụ tá chính của ông tại Thượng Hải và dẹp tan ủy ban trung ương tại Sài Gòn. 10.000 người chết, hàng mấy ngàn người bị đưa đi đày tại Côn Đảo, Lào Bảo, Sơn La và Buôn Mê Thuột. Trật tự được phản hồi tại Việt Nam. Người ta có thể nói là vào cuối 1931, Đảng Cộng sản Đông Dương hoàn toàn tan rã. Tuy nhiên phong trào được phát động mang một tầm quan trọng to lớn lần đầu tiên. Tầng lớp quần chúng được đánh thức trước đời sống chính trị và các khát vọng còn mơ hồ của giới nông dân và thợ thuyền về một xã hội công bằng hơn đã được kết nối với các đòi hỏi mang tính dân tộc của tầng lớp trí thức ưu tú. Nhưng lời cảnh báo này vẫn không lay động nổi cả lương tâm và cầm quyền lẫn sự cám dỗ của sự bất động, trừ một số đầu óc có thể hiểu biết. Phong trào quốc gia từ 1932 đến 1939. Thất bại của các nỗ lực cách mạng đã đẩy các yếu tố ôn hòa lên hàng đầu. Các thành phần này đặt hy vọng của họ vào sự trở về của Hoàng đế Bảo Đại. Ông Hoàng trẻ tuổi này cập bến Đà Nẵng vào ngày 8 tháng 9 1932 sau 10 năm du học tại Pháp. Ông mới 20 tuổi và đầy nhiệt huyết với tư tưởng đổi mới đất nước. Ngay từ ngày 10, trong quyết định lần đầu tiên của mình, ông đã khẳng định ý muốn hoạt động cùng với nhân dân có việc thiết lập một nền quân chủ lập hiến, cải tổ cùng mấy quan lại, tòa án và giáo dục. Ngày 2 tháng 5 1933, toàn bộ cơ cấu của triều đình đã bị đảo lộn. Bảo Đại tuyên bố mình đích thân đảm nhiệm công việc điều hành đất nước, bãi bỏ các chức vụ của quan đầu triều, đặt Ngô Đình Diệm, một ông quan công giáo nổi tiếng về hiểu biết và liêm chính, làm thượng thư bộ lại và ủy ban cải tổ. Nhưng tất cả các nỗ lực này đều vấp phải sự chống đối dứt khoát của nhà cầm quyền Pháp. Người Pháp đã đặt Phạm Quỳnh vào nội các triều đình. Sau 4 tháng nỗ lực, Ngô Đình Diệm thấy rõ sự bất lực của mình đã từ chức. Bảo Đại từ lúc này sinh ra chán ngán và có lẽ không có ý chí kháng cự nên tìm cách giải khuây trong săn bắn, du lịch và các thú vui khác. Uy tín của nền quân chủ sụp đổ cùng với sự thất bại của con đường cải tổ. Chủ nghĩa quốc gia thất vọng và bị chôn đén đã ẩn mình hoặc trong thái độ lẩn tránh hoặc trong chủ nghĩa cực đoan và hoạt động bí mật. Ngay từ năm 1932, Đảng Cộng sản Đông Dương đã nỗ lực tự phục hồi. Đảng tìm cách lợi dụng những cơ hội thuận lợi, đường dây liên lạc sẵn có với bên ngoài qua ngã Sim. Tình hình kinh tế rối ren do khủng hoảng, sự trở về của một số lớn thành viên được thả hoặc được ân xá. Nhà tù thực ra cũng chỉ làm tăng thêm tinh thần cách mạng qua các tài liệu, truyền đơn hoặc được phổ biến, có việc tổ chức các buổi trình diễn và thư từ với bên ngoài. Các cuộc bố tráp mới của cảnh sát không ngăn cản được phong trào hồi sinh và phát triển, cùng với sự trở về vào tháng 10 của một cựu học sinh trường Stalin, Trường Văn Dầu. Ông đã lập lại một ủy ban miền ở Sài Gòn, xuất bản tờ báo Cờ Đỏ và tạp chí Cộng sản, tái lập bộ phận Đông Dương của Liên minh chống chủ nghĩa đế quốc và thành lập một bộ phận địa phương của Cứu Trợ Đỏ. Việc tuyên truyền diễn ra chủ yếu trong giới công dân. Các chi bộ doanh nghiệp và nghiệp đoàn bí mật sớm được hình thành từ các môi trường này. Tại Trung Kỳ, việc tổ chức lại đảng chỉ diễn ra vào đầu năm 1933 với việc thành lập nhiều hội tương tế nông dân. Tại Bắc Kỳ, đảng chỉ được tổ chức lại vào năm 1935 và kéo dài lâu hơn, vất vả hơn. Như vậy, sự khuấy động chính trị tập trung tại Nam Kỳ, thuộc địa này được hưởng một chế độ thoáng hơn là tại các xứ bảo hộ Bắc Kỳ và Trung Kỳ, và đặc biệt một quyền tự do nào đó dành cho báo chí xuất bản bằng tiếng Pháp. Những người cộng sản từng được chứng kiến quốc tế ba dứt khoát lên án các biện pháp khủng bố, có khuynh hướng quay về với giải pháp đối lập hợp pháp. Cuối tháng 1, 1933, những người này đã ký một thỏa ước với nhóm Trotskyist do Tạ Thu Thâu trở về từ Pháp thành lập năm trước đó, nhằm tạo nên một mặt trận thống nhất. Cơ quan ngôn luận chung, tờ La Lutte, ngay lập tức có được một số độc giả đáng kể và vận động cho hai chiến sĩ được bầu vào hội đồng thuộc địa, mặc dù chính quyền gây nhiều áp lực, Nguyễn Văn Tạo, Cộng sản, và Trần Văn Thạch, Trotskyist. Tuy nhiên, trên bệnh viện bất hợp pháp, Cộng sản và Trotskyist hoạt động riêng rẽ. Đầu năm 1935, các ủy ban cộng sản khác nhau đã tái lập quan hệ với nhau. Đảng Cộng sản Đông Dương được tái lập đặt trụ sở của mình tại Sài Gòn. Đảng đã được đại hội lần thứ 7 của quốc tế ba nhìn nhận vào tháng 8. Nhưng một bước ngoặt đã diễn ra trong lịch sử ngoại giao thế giới. Trước sự lớn mạnh của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, việc nắm chính quyền của phong trào xã hội dân tộc và sự hình thành của khối chống quốc tế ba, Liên bang Xô Viết thấy được những hiểm nguy đang chờ đợi mình đã sắp lại với các nước dân chủ tự do. Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương tại thống nhất vào tháng 5 1936 áp dụng các chỉ thị mới của quốc tế ba. Đảng trụ tính thành lập một mặt trận chung các dân tộc Đông Dương và thống nhất mọi tầng lớp xã hội và mọi đảng phái ủng hộ hòa bình chống lại chủ nghĩa phát xít. Việc nắm chính quyền của mặt trận bình dân có chủ trương mở rộng quyền phát biểu và hội đoàn tại các thuộc địa, cho phép đảng dần ra khỏi tình trạng bí mật. Một phong trào rộng lớn nhằm triệu tập một Đông Dương đại hội phát triển trong các năm 1936-1937, phong trào có nhiệm vụ thiết lập một bản các thỉnh nguyện của nhân dân, gửi ủy ban điều tra và Paris thông báo sẽ phải tới Đông Dương. Ủy ban chuẩn bị nhận được sự hợp tác của mọi tầng lớp xã hội. Với việc bãi bỏ chế độ kiểm duyệt, báo chí Pháp ngữ cũng như Việt ngữ phát triển một cách đáng kể, người ta thấy xuất hiện chữ ký của những nhân vật làm nên cuộc cách mạng 1945 như Đặng Xuân Khu, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Đặng Thái Mai, Lê Văn Hiến, Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai, v.v. Đồng thời, một loạt các cuộc đình công lớn đã nổ ra trong vùng Sài Gòn Chợ Lớn, trong các khu mỏ Hòn Gai và Đông Triều, tại các nhà máy dệt Nam Định. Các hoạt động biểu dương lực lượng này dẫn đến việc ban hành vào tháng 1 1937 một bộ luật lao động tự do, bao gồm việc ấn định mức lương tối thiểu, ngày làm việc 8 tiếng, ngày nghỉ hàng năm có lương, nhưng hoạt động nghiệp đoàn vẫn bị cấm. Chính vào lúc này, phái đoàn Honneau do Đảng Cộng sản Pháp gửi đến từ Paris tới Việt Nam. Sau các phê phán của phái đoàn, các đảng viên Cộng sản Đông Dương đã tìm cách hợp pháp hóa hoạt động của họ bằng cách mở rộng các tổ chức song song, các hiệp hội, ái hữu, tương tế, hợp tác xã, tới các tầng lớp trung lưu, vô sản và nông dân. Các tổ chức thanh niên dân chủ cũng xuất hiện. Đảng Cộng sản Đông Dương bắt tay với tổ chức SFIO và tham gia các cuộc bầu cử vào Viện Dân Biểu và vào các hội đồng thị chính Bắc Kỳ. Đảng cũng liên minh với những người chủ trương quân chủ ở Huế, vốn đòi hỏi phải thực thi Hiệp ước 1884, bị bãi bỏ bởi việc thiết lập nền cai trị trực tiếp. Các phần tử tiến bộ đã toàn thắng trong các cuộc bầu cử vào Viện Dân Biểu của Trung Kỳ. Ngày 1 tháng 5 1938 tạo cơ hội cho một cuộc biểu tình khổng lồ được tổ chức tại địa điểm hội chợ Đấu Xảo ở Hà Nội. 25.000 người đã tập hợp tại đây với khẩu hiệu cơm gạo, hòa bình và tự do. Tuy nhiên, các nhà cách mạng không khoan nhượng lại bác bỏ chiến thuật mới này của Đảng Cộng sản. Những người phái Trotskyist tiếp tục nhấn mạnh vào cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Mặt trận thống nhất khi ấy tiến tới chỗ không tránh khỏi đổ vỡ. Và đổ vỡ đã diễn ra ngày 14 tháng 6 1937. Tờ La Lutte nằm trong tay quốc tế thứ tư, ấn bản bằng tiếng Việt xuất hiện vào năm 1939, tranh đấu, tiếng vang của cuộc tuyên truyền, uy tín của người lãnh đạo. Tạ Thu Thâu nổi tiếng vì thái độ hoàn toàn bất vụ lợi và chống đối không khoan nhượng đối với chủ nghĩa thực dân đã được nhân dân ủng hộ. Vào ngày 30 tháng 4 1939, Tạ Thu Thâu và Trần Văn Thạch đã đánh bại các ứng cử viên Cộng sản và Ung Hòa để được bầu vào hội đồng thuộc địa. Các lực lượng mới xuất hiện trong nước. Nếu như đảng Dân Chủ của bác sĩ Nguyễn Văn Thinh thành lập năm 1937 chỉ lặp lại đường hướng của các nhà lập hiến đang suy thoái, chúng ta lại không thể không kể đến tầm quan trọng mỗi ngày một lớn của các giáo phái và sự xuất hiện của các giáo phái này trong đời sống chính trị. Các giáo phái này xuất hiện nhiều nhất là tại Nam Kỳ, nơi ít thấm nhuần truyền thống Khổng giáo và Phật giáo hơn bất kỳ. Đạo Cao Đài, một hỗn hợp lạ kỳ, các yếu tố lấy từ nhiều tôn giáo khác nhau, đặt mình dưới dấu chỉ của một Thiên Chúa duy nhất, quyền năng và cứu độ, bản thể của Thích Ca Mâu Ni và Giê-xu Ki-tô, Cao Đài. Mặt khả của Ngài diễn ra vào năm 1926, qua con đường cầu cơ do Lê Văn Trung, doanh nhân ở Sài Gòn và là cố vấn thuộc địa. Ngài ban cho Cao Đài một tổ chức tôn giáo chặt chẽ, phỏng theo hàng giáo phẩm Công giáo với một vị giáo hoàng ngự trị ở Tây Ninh. Sau khi qua đời, Phạm Công Tắc đã thay thế vào năm 1935. Phạm Công Tắc gia tăng ảnh hưởng của giáo phái trên bình diện kinh tế và xã hội và tạo cho giáo phái một màu sắc chính trị rất rõ ràng. Với một mối thiện cảm không che đậy đối với Nhật Bản cùng với ông Hoàng Cường Đế, con số các tín đồ lên đến 300.000 vào năm 1938. Cũng vào thời kỳ này, tại vùng Hậu Giang, Huỳnh Phú Sổ tự xem mình có sứ mạng canh tân Phật giáo và thực hiện việc chữa lành bệnh một cách lạ lùng. Một giáo phái ra đời dưới dấu chân của Ngài, mang tên của làng quê Huỳnh Phú Sổ, đó là Hòa Hảo, với biểu tượng một miếng vải nhỏ màu đỏ tím, con người thần cảm, theo sau là một đám người sùng kính, tiền báo về chiến tranh, về nước Pháp bại trận và về việc người Nhật sẽ kéo tới. Ở miền Bắc, từ năm 1931, người ta cũng được chứng kiến một sự phục hưng của Phật giáo, qua việc thành lập nhiều hiệp hội và câu lạc bộ tìm hiểu, nếu ảnh hưởng chính trị của phong trào có phần yếu do tính chất thuần túy tinh thần của việc tuyên truyền, nó cũng tạo nên được nhiều kết quả trong lĩnh vực bác ái từ thiện. Nguyễn Văn Tố thành lập tại Hà Nội năm 1938 Hội Truyền bá Quốc ngữ để chống lại nạn mù chữ. Mặc dù có sự nghi kỵ từ phía chính quyền thực dân ngăn cản hội mở rộng hoạt động của mình, hội chỉ có khoảng 50.000 học trò, thế nhưng hội cũng đã có công trong việc tạo nên một phong trào thực sự của giới trí thức đi vào quần chúng. Chính trong bầu không khí của những tư tưởng và lực lượng được ấp ủ này, Việt Nam tiếp cận cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sáu, từ chiến tranh Thái Bình Dương đến cuộc giải phóng. Cuộc khủng hoảng năm 1929 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử chính trị của thế kỷ 20. Tổn hại gây nên cho chính cơ cấu của hệ thống tư bản chủ nghĩa, gia tăng sự cạnh tranh và các đối kháng giữa các quốc gia phóng khoáng trên hai bình diện về kinh tế và chính trị. Thế giới có khuynh hướng đóng khung thành những vùng chịu ảnh hưởng của một loại tiền tệ chiếm ưu thế. Cuối đô la do hội nghị Buenos Aires tổ chức, cuối đồng bảng Anh được thành lập tại Ottawa. Đó là các nỗ lực của các nước giàu, nhóm dựng nước có để tìm lại các thị trường tiêu thụ, thế nhưng nhóm dựng nước không có cũng đã nổi lên như Đức, Ý, Nhật Bản, những nước đông dân, công nghiệp phát triển và thường là thiếu nguyên liệu, chỉ tập trung không đầy 5% vàng của Anglo-Saxon và của Pháp. Bởi vậy khái niệm về một nền kinh tế độc tài và tự cung tự cấp nền kinh tế của không gian lớn. Bởi vậy khái niệm về một nền kinh tế độc tài và tự cung tự cấp nền kinh tế của không gian lớn ra đời tại các quốc gia này dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhật Bản can thiệp vào Đông Dương. Trong khi khối Mittel Europa, tức Trung Âu, dưới sự thúc đẩy của Đức hình thành từ Baltic đến Bosphorus, thì khối Đông Yên mở rộng dần dần từ Mãn Châu, chiếm được vào năm 1931 đến Trung Quốc lục địa. Nhưng mặc dù chiếm được gần hết vùng bờ biển cùng với sự quy thuận của Uông Tinh Vệ, Nhật Bản vẫn không thể đánh bại được cuộc kháng chiến của Trung Quốc, được tiếp tế bằng ba con đường chính yếu: con đường đỏ từ Tân Cương đối với Liên Xô, con đường Miến Điện nổi tiếng nối Côn Minh với Yangon ngang qua một vùng núi cùng nổi tiếng, và cuối cùng con đường tiện lợi nhất, đường sắt Vân Nam Hải Phòng. Quảng Châu bị chiếm vào tháng 10 1938, Nhật Bản hướng sự chú ý về Đông Dương. Ngày 9 tháng 2 năm 1939, hạm đội Nhật Bản chiếm Hải Nam trong Vịnh Bắc Bộ và ít lâu sau các đảo Trường Sa trên con đường từ Hồng Kông đến Singapore. Những ý định của Tokyo Trói chân cùng với sự bại trận của nước Pháp, ngày 19 tháng 6 1940, Nhật Bản đã yêu cầu chấm dứt tức khắc mọi buôn bán có tính chiến lược với Trung Quốc và quyền kiểm soát biên giới với một ủy ban quân sự Nhật Bản. Đông Dương liệu có thể chống cự nổi không? Bộ tham mưu chỉ có trong tay khoảng 90.000 quân được vũ trang một cách gặp chăng hay chớ, không có lực lượng không quân hiện đại, hải quân thì không đủ. Chẳng thể trông cậy ở một sự trợ giúp từ bên ngoài nào. Hội nghị Singapore ngày 22 tháng 6, 1939 đã tập hợp người Pháp và người Anh để lên một chương trình phòng thủ chung không đem lại kết quả trong thực tế. Còn Hoa Kỳ thì chưa sẵn sàng. Vả lại, Hoa Kỳ còn phải giúp Anh quốc phòng tuyến cuối cùng chống lại Hitler, cho nên không thể tiếp tay được. Ngày 20 tháng 6, tướng Cutchells giữ chức toàn quyền từ tháng 8 1938, bắt buộc phải tiếp nhận tối hậu thư. Lòng trung thành với chế độ của viên tướng này xem ra không được bảo đảm lắm. Paris đã cử đô đốc De Cos chỉ huy lực lượng hải quân vùng Viễn Đông thay thế ông vào tháng 7. Cutchells gia nhập phong trào nước Pháp tự do chẳng bao lâu sau đó. Từ khi ấy, các nhượng bộ của chính phủ Vichy nối tiếp nhau. Ngày 30 tháng 8, đi ngược lại bảo đảm sẽ tôn trọng chủ quyền Pháp và toàn vẹn lãnh thổ của Đông Dương, Vichy nhìn nhận các quyền lợi nổi bật của Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Một cuộc biểu dương hàng hải tại Vịnh Bắc Bộ dẫn đến thỏa ước Hải Phòng ngày 22 tháng 9. Chỉ huy quân đội Nhật Bản nhận được quyền đổ quân tại đây và chuyển quân sang Trung Quốc bằng con đường sắt và đường bộ. Được sử dụng 3 sân bay và thiết lập các cơ sở hành quân tại miền Thượng Du Bắc Kỳ. Tất cả những lợi điểm cho phép họ gia tăng các cuộc tấn công chống lại con đường Miến Điện, Vân Nam và Tứ Xuyên, nơi đặt trụ sở của chính phủ Tượng Giới Thạch. Tuy nhiên, vào chính ngày ký kết thỏa ước đầy, các lực lượng Nhật Bản đóng ở Quảng Tây và hành động theo sáng kiến của mình đã vượt biên giới và đánh bại đội quân đồn trú của Pháp tại Lạng Sơn. Sự phụ từ sức này, quân đội Nhật rút lui. Thế nhưng cuộc tấn công của họ đã báo hiệu cho một cuộc nổi dậy của phong trào quốc gia. Đảng Phục Quốc quy tụ những Việt kiều ủng hộ ông Hoàng Cường Đế tấn công các đồn của Pháp. Tuy nhiên, trái với những gì mà những người này chờ đợi, Nhật Bản không mấy quan tâm tới các rắc rối ngoại giao, đã chẳng có hành động nào để hỗ trợ. 3 tiểu đoàn từ Châu Thổ được gửi tới và chiếm lại các vùng bị mất. Các cuộc hành quyết hàng loạt tái lập trật tự. Những mảnh vỡ của Phục Quốc bị đè bẹp đều trở lại Trung Quốc vào tháng 10. Một mối đe dọa khác giờ đây xuất hiện tại Nam Kỳ. Các quan hệ với Sim chịu tác động của 1.800 km biên giới chung đã luôn là một trong những nỗi bận tâm trong chính sách của Pháp tại vùng Viễn Đông. Chúng ta đã thấy, dưới áp lực của Paris, nhà nước Sim phải chấp nhận trả lại cho Cao Miên và Nam Lào những phần lãnh thổ quan trọng. Mặc dù quan hệ đã được bình thường hóa vào năm 1925 và một hiệp ước hữu nghị và thương mại được ký kết vào năm 1937, Sim vẫn duy trì một ký ức nào đó về những phần đã mất. Từ cuộc đảo chính năm 1932 thiết lập nền quân chủ lập hiến, sự thắng thế của đảng quân đội dưới quyền lãnh đạo của Lu An Bibun, Songkram đã dẫn đến thái độ cứng rắn hơn của Bangkok. Chính sách thắt chặt các mối dây liên hệ với Nhật Bản và cuối cùng, việc công bố ngày 23 tháng 6, 1939, Thái Lan, tên gọi mới của nước Sim với ý đồ tập hợp dưới trướng của mình tất cả các dân tộc Thái trong bán đảo Đông Dương. Sau khi Paris sụp đổ, những đòi hỏi của Sim rõ dần. Ngày 15 tháng 9, thống chế Bibun đòi lại bờ phải của sông Mekong. Đầu tháng 10, các vụ lộn xộn đầu tiên ở biên giới nổ ra và không ngừng gia tăng vào các tháng kế tiếp và biến thành cuộc chiến tranh âm ỉ. Đối với người Cộng sản ở Nam Kỳ, xem ra đây là lúc thuận lợi để mở một phong trào đổ dậy trông lớn. Chúng ta được biết là Đảng Cộng sản Đông Dương, trước sự kiện chiến tranh sắp xảy ra, đã đưa ra ý tưởng về một mặt trận dân chủ, quy tụ phe hữu với cánh tả để chống lại chủ nghĩa phát xít. Việc chính quyền thực dân ban bố một số tự do, việc cải thiện các điều kiện sống hẳn sẽ tập hợp dân chúng Đông Dương đứng về phía Pháp trong trường hợp Nhật Bản kéo quân tới. Chiến tranh bùng nổ, việc Đảng Cộng sản bị cấm tại Pháp đã dẫn đến việc đàn áp trở lại. Mặc dù 800 đảng viên bị bắt, đảng cũng đã được tổ chức lại một cách nhanh chóng trong bí mật. Trong cuộc họp từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, 1939, Ủy ban Trung ương tá túc tại Trung Quốc đã định rõ đường hướng mới. 1. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương thay thế cho mặt trận dân chủ để lật đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và phong kiến bản xứ. Cuộc đình chiến vào tháng 6 1940 đã làm nảy sinh một quyết định mới nhằm chuẩn bị cuộc nổi dậy vũ trang nhằm thành lập một chính quyền Cộng hòa sẽ liên minh với lực lượng kháng chiến của Trung Quốc, với Liên bang Xô Viết và với cuộc cách mạng thế giới. Khi quân đội Nhật Bản đổ bộ lên Hải Phòng, một cuộc nổi dậy nổ ra từ 24 tháng 9 trong vùng núi Bắc Sơn. Tại đây lần đầu tiên chiến thuật du kích được sử dụng. Thành công này cùng với áp lực của Sim đã thúc đẩy Quỹ ban Nam Kỳ hành động. Quỹ ban đã chuẩn bị xong về mặt quân sự. Lệnh của Quỹ ban Trung ương từ Trung Quốc đã đến quá muộn và cuộc nổi dậy đã nổ ra vào ngày 22 tháng 11, khởi đầu từ Đồng Tháp 10. Cuộc nổi dậy đã nhanh chóng lan sang các tỉnh miền Tây, vừa phải trải qua một vụ mất mùa nặng nề và tới tận Rạch Giá và Bạc Liêu. Một số thị trấn ở Mỹ Tho, Hiệp Hòa vượt khỏi sự kiểm soát của người Pháp. Cơ đó sao vàng phất phới lần đầu tiên tại Cao Lãnh. Cuộc đàn áp vượt quá tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng được cho tới nay về tính tàn bạo. Nhiều thị trấn bị không quân săn bằng, 6.000 người bị bắt, tất cả các nhà tù không còn chỗ trống. Đó là bản tổng kết. Tại các bến đổi trên sông Sài Gòn, người tù chen chúc nhau, kẻ đứng, người ngồi xổm, dây thép xâu qua tay người nọ và người kia, ban đêm có đèn pha chiếu sáng. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn tiếp tục tại biên giới Sim. Trên bộ, quân Pháp đã chịu một tổn thất nặng nề tại Giang Đăng Khôm ngày 16 tháng 1 1941. Trong khi đó, chiến thắng của Hải quân ở Khô Trang ngày 17 không kéo dài được bao lâu. Nhật Bản với một hạm đội mạnh mẽ đi tuần ngoài khơi Vũng Tàu đã buộc hai bên phải chấp nhận để họ đứng ra làm trung gian. Đình chiến ngày 31 tháng 1 tiếp theo sau một hội nghị hòa bình tại Tokyo. Qua hiệp ước ngày 9 tháng 5 1941, Đông Dương đã giao lại cho Thái Lan các tỉnh Bắc Tambang, Siem Reap và Sisophon, cho công biên một phần của Bát Sát và của Vương quốc Luang Prabang trên bờ phải sông Mekong, tiếp một phần diện tích tổng là 70.000 km2. Các yêu sách của Nhật Bản lớn dần cùng với sự từ nhiệm của Pháp. Mùa xuân năm 1941, việc ký kết một hiệp ước không xâm lược với Moscow, rồi việc Đức tiến quân vào Liên bang Xô Viết ngày 22 tháng 6 đã khiến cho Nhật Bản được tự do bành trướng. Các thỏa ước phòng thủ chung được ký tại Vichy vào các ngày 23 đến 29 tháng 7 cho phép Nhật Bản đổ bộ quân vào miền Nam Đông Dương, sử dụng các sân bay tại đây cùng các đường chiến lược cũng như các căn cứ hải quân Đà Nẵng, Cam Ranh và Sài Gòn. Thế nhưng việc chiếm đóng miền Nam Đông Dương đe dọa trực tiếp Philippines, Mã Lai và Indonesia là màn cuối cùng của cuộc khủng hoảng. Các nước Hoa Kỳ, Anh và Hà Lan đã ban hành lệnh cấm vận để chống lại sự bóp nghẹt kinh tế. Chính sách dùng vũ lực đã thắng thế tại Tokyo và được cổ vũ bởi việc Đức tiến vào Moscow. Đêm ngày 7 rạng ngày 8 tháng 12 năm 1942, hạm đội Nhật Bản đã tấn công Trần Châu Cảng. Cùng lúc, một tối hậu thư đã được gửi tới chính phủ toàn quyền tại Hà Nội và đã được chấp nhận vào sáng sớm ngày 9 tháng 12. Đông Dương trở thành bàn đạp cho cuộc tấn công của Nhật Bản vào các biển phía Nam. Chiến dịch diễn ra chớp nhoáng, chỉ trong vòng ít tuần lễ đã đưa đạo quân của Tendo từ trung tâm Thái Bình Dương tới cửa ngõ Ấn Độ và các đảo Aleutian ở ngưỡng cửa Australia. Chưa đầy 5 tháng, chiến tranh đã đem lại cho Nhật Bản, đế quốc của Đại Đông Á, một trật tự mới mà Nhật có ý định thiết lập. Chế độ Decos và sức thu hút của Nhật Bản. Đối với Bộ Tham mưu của Nhật Bản, Đông Dương trước tiên có lợi ích về mặt chiến lược. Thực vậy, đây là một bàn quay cho phép vươn tới Trung Quốc của tượng giới thạch. Philippines, Miến Điện, những nguồn nguyên liệu phong phú của các đảo Sunda và của Mã Lai. Bởi vậy, quân số Nhật Bản cho tới năm 1945 không hề vượt quá con số 30.000 người cho đến 35.000 người, đóng tại các điểm chiến lược. Cũng cho tới thời điểm này, Nhật Bản chỉ can thiệp âm thầm về mặt chính trị của các nước. Nhật Bản chú ý trước tiên tới sự an ninh của các đường dây liên lạc và bằng lòng với việc để cho chính quyền thuộc địa nắm quyền duy trì trật tự, nhất là khi chính quyền này lại chấp nhận thỏa mãn mọi yêu cầu của Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế và bản thân Nhật Bản cũng phải dành các kỹ thuật gia và những nhà cai trị giỏi giang của họ cho các vùng lãnh thổ ít có thiện cảm hơn đối với họ. Việc khai thác các tài nguyên của Đông Dương cho mục đích thịnh vượng chung được thực hiện qua nhiều giai đoạn. Ngay từ 30 tháng 8 1940, Vichy đã nhìn nhận nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp Pháp và Nhật Bản. Các tập đoàn lớn như là Mitsubishi và Manchu đã đặt chi nhánh tại các thành phố lớn, và đây cũng là những ổ gián điệp. Năm sau, Hiệp ước ngày 6 tháng 5 đã dành cho Nhật Bản điều khoản của chế độ tối huệ quốc, quyền cho những người thuộc quyền xét xử của họ được làm một số nghề nghiệp vốn bị cấm đối với người ngoại quốc, cũng như quyền được mua bán bất động sản và có các nhượng địa. Mặt khác, Đông Dương còn cam kết cung cấp một số lớn lượng gạo thóc, cao su, ngô, than và các khoáng sản để đổi lấy các sản phẩm chế biến thành phẩm và đặc biệt là vải vóc. Cuối cùng, quy ước ngày 9 tháng 11, 1941 đã tiên liệu cho việc giao cho Nhật Bản sử dụng các doanh nghiệp và kỹ nghệ Đông Dương cần thiết cho việc tiếp tục chiến tranh. Nếu như vào buổi đầu, các cuộc trao đổi đã đem lại lợi ích cho Đông Dương bị cắt đứt với các thị trường quen thuộc, vì thế quân bình đã sớm bị phá vỡ trong chiều hướng có lợi cho Nhật Bản. Nỗ lực theo đuổi chiến tranh đã hạn chế ngay tại Nhật Bản. Việc sản xuất các sản phẩm tiêu dùng vì lợi ích của nền công nghiệp nặng. Việc giao hàng ngày càng chậm trễ vì tổn thất ngày càng lớn của hạm đội thương mại của Nhật Bản. Và cho đó, hệ thống vận chuyển dần dần theo đường một chiều. Đông Dương phải duy trì ở tỷ lệ 80% hạn mức xuất khẩu của mình, dù có gây thiệt hại cho chính việc tiêu thụ của mình. Và hơn nữa, việc du nhập vào năm 1942, đồng yên đặc biệt, đồng tiền thanh toán trong mọi cuộc giao dịch thương mại và tài chính của Đại Đông Á, đã dẫn đến hậu quả là phong tỏa của cải của Đông Dương tại ngân hàng Yokohama Space Bank của Tokyo. Việc duy trì đạo quân chiếm đóng, tình trạng thiếu thốn đủ thứ, và mặt khác, việc thực hiện các công trình phô trương lớn dẫn đến lạm phát ngày càng đè nặng lên mức sống của người dân. Tuy nhiên, dưới con mắt của nhà cầm quyền Pháp, sự kín đáo được Nhật Bản duy trì có lẽ chỉ là do việc Nhật cân nhắc về cơ hội thay đổi. Sự có mặt của quân đội Nhật Bản, chiến dịch tuyên truyền ở Mỹ về các cuộc thắng trận, về sứ vụ của Nhật Bản là giải phóng châu Á khỏi sự đô hộ của phương Tây đã được công bố từ lâu. Các sự kiện này chẳng còn để lại nghi ngờ gì về những ý đồ thực sự và dài hơi của Nhật Bản. Trước ý tưởng về khối thịnh vượng chung, chính quyền De Gaulle đã tìm cách đưa ra một Đông Dương huyền bí, khái niệm về một liên hiệp các quốc gia tự lập và liên đới, hiệp nhất trong một ý thức chung, và hoạt động của nó sẽ do nước Pháp phối hợp và điều khiển. Chính quyền De Gaulle khẳng định như vậy về quyền hành của các nhà vua được bảo hộ và khuyến khích các phong trào yêu nước địa phương phải quy chặt chẽ về phong trào yêu nước của Pháp. Trong khung cảnh này, ông ta đã lập ra một sở thanh niên và thể thao nhằm phát triển với những tiếng hô thống chế có chúng tôi đây. Một phong trào chung của thanh niên toàn đế quốc trong lĩnh vực giáo dục, việc thành lập các ngôi trường mới ở nông thôn đã đẩy số học sinh từ 450.000 năm 1939 lên đến 700.000 năm 1944. Đại học có thêm một trường khoa học và một khu đại học đã được xây cất. Đồng thời, các công sở mở rộng để người Đông Dương có thể vào làm việc ở cấp độ văn phòng. Và cuối cùng, trên bình diện kinh tế, chính sách mới được biểu lộ qua các đại công trình có tính phô trương, đặc biệt trong lĩnh vực thủy lợi nông nghiệp và quy hoạch đô thị. Nhưng về phương diện chính trị, chủ nghĩa liên bang của chế độ chỉ làm gia tăng sự tập trung và chủ nghĩa gia trưởng của những người tiền nhiệm ông. Công khai bác bỏ các nguyên tắc tự do, De Gaulle đặt nền tảng hành động của mình trên một luận điểm tuyên truyền ngu dân và trên sự đàn áp mọi hoạt động dân chủ. Từ ngày 17 tháng 11, 1940, hoạt động của tất cả các bộ phận dân cử, mặc dù chỉ có những quyền hạn rất hạn chế, cũng bị đình chỉ. Một bóng ma hội đồng thay thế tất cả các tổ chức dân cử này, hội đồng, liên bang, với các thành viên được bầu và chỉ có chức năng tư vấn. Đồng thời, sở mật thám và quân đoàn biến binh bố trắp các cao các phần tử không tuân theo quy ước, chế độ tra báo và xin phép trước và kiểm duyệt được tái lập. Từ 1940 đến 1943, 17 nhật báo và tạp chí biến mất, số báo còn lại phải tự giới hạn mình vào việc triển khai các lực đồ do sở IBB, tức là thông tin, tuyên truyền và báo chí cung cấp, câu lưu hành chính và cải tạo đặc biệt đối với các phần tử nguy hiểm. Tuy nhiên, phong trào quốc gia đang được chuẩn bị, các chiến thắng của Nhật Bản, thần bí về khối thịnh vượng chung, lời kêu gọi thống nhất tinh thần, lịch sử và chủng tộc của Đông Á đã làm cho phong trào thêm chín mùi như quả gạo của cây bông còn, chỉ đợi những tia nắng đầu tiên của mặt trời là nở bung. Khi đóng tại miền Nam, các quân đội Nhật Bản đã có các cuộc tiếp xúc với các giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo. Ai cũng biết các giáo phái này có cảm tình đối với người Nhật. Tuy nhiên, các nhóm này đang gặp khủng hoảng trầm trọng. Từ tháng 6 1940, Thánh thất Tây Ninh và một số thánh thất tại các tỉnh đã bị nhà cầm quyền Pháp đóng cửa, và 6 vị lãnh đạo của Cao Đài, trong số đó có giáo chủ Phạm Công Tắc, đã bị đày đi Comores. Mấy tháng sau, Hình Phú Sổ, lãnh đạo Hòa Hảo, cũng đã bị quản thúc tại Bạc Liêu. Việc mở rộng chiến tranh trong vùng Thái Bình Dương đã tạo cơ hội cho người Nhật can thiệp một cách tích cực. Trong khi Sở Thông tin tìm cách tuyên truyền bằng triển lãm, báo chí và trường học, và Sứ Vụ tìm cách liên lạc với giới tri thức và tư sản của Việt Nam, thì tổ chức Kenpei, tổ chức cảnh sát nổi tiếng của Nhật Bản, đã ra sức che chở cho tất cả các phần tử bị cảnh sát Pháp truy lùng. Tháng 10 1942, Huỳnh Phú Sổ được giải thoát khỏi nơi cư trú tại Bạc Liêu và đưa về tại một nơi an toàn ở Sài Gòn. Một chi nhánh của Phục Quốc cũng ra đời tại đây. Cũng như vậy, tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ, các đảng quốc gia ra đời. Quan trọng nhất là đảng Đại Việt Dân Chính bị truy lùng nên đã phải phân tán, và lãnh tụ của đảng là Nguyễn Tường Tam phải chạy sang Trung Quốc. Vào tháng 7, tướng Mát Xui, lãnh đạo Hội Đại Á, trên đường ghé qua Sài Gòn, thông báo với các nhà báo người Việt là tất cả các quốc gia châu Á sẽ được giải phóng trong thời gian tới. Nhưng khi cuộc chiến bắt đầu diễn ra một cách bất lợi cho họ, người Nhật mới thực sự khuyến khích việc thành lập các đơn vị chiến đấu, Cao Đài và Hòa Hảo, để thực hiện cuộc nổi dậy vũ trang khi thời cơ đến. Ở Bắc Kỳ, người Cộng sản với sự giúp đỡ của đồng minh cũng chuẩn bị vũ khí. Phong trào Việt Minh ra đời. Bị truy lùng trên lãnh thổ Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản phải rút sang Nam Trung Quốc. Thất bại của cuộc nổi dậy tại Nam Kỳ đã làm gia tăng sự uy tín của Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ của đảng. Người đã không ngừng đưa ra chỉ thị là phải khôn ngoan. Để tạo cho đảng một cơ sở khởi động mới, Nguyễn Ái Quốc triệu tập vào tháng 5 1941 khóa họp lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương tại tỉnh Tây, cách phía Bắc Cao Bằng khoảng 100 km. Thời điểm này mang tầm quan trọng hàng đầu bởi vì hoạt động trong tương lai của phong trào Việt Minh diễn ra theo các nguyên tắc được đề ra tại cuộc họp này. Trước hết, cần phải thu phục các giai cấp tư sản bị Nhật Bản lôi kéo và có được óc nghi kỵ đối với chủ nghĩa Cộng sản. Bởi vậy, đảng quyết định chuyển về vấn đề đấu tranh giai cấp xuống hàng thứ yếu sau vấn đề giải phóng dân tộc. Do đó, Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, được thành lập để tập hợp mọi giai cấp và mọi đảng phái quốc gia vào một mặt trận duy nhất, và để cùng với các đồng minh đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân Pháp và chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Nhưng ngược lại, với các phong trào quốc gia khác vốn có mục đích duy nhất và đầy đủ là nền độc lập, Việt Minh đưa ra một chương trình cụ thể hơn. Những đường nét chính của chương trình này được tóm tắt như sau: xây dựng một nền Cộng hòa dân chủ được bầu theo chế độ phổ thông đầu phiếu, mở rộng quyền công dân cho các dân tộc ít người, công bố các quyền tự do căn bản, bình đẳng nam nữ, bãi bỏ các loại thuế cũ, giáo dục bắt buộc và miễn phí, hệ thống bảo hiểm xã hội, cải cách ruộng đất nhưng tôn trọng quyền tự hữu ruộng đất của cá nhân. Mặt khác, Nguyễn Ái Quốc tổ chức lại đảng và đem lại cho đảng một hệ thống tổ chức theo lãnh thổ và theo hàng dọc, cho phép đảng có thể chống lại một cách hữu hiệu sự đàn áp của Pháp. Cuối cùng, để Trùng Khánh không còn nghi ngờ, ông đổi tên một lần nữa, lấy tên là Hồ Chí Minh, tên gọi đi vào lịch sử. Ủy ban Trung ương Đảng nhanh chóng nối lại các liên lạc với các bộ phận trong nước. Ngày 11 tháng 11 năm 1941, một cuộc nổi dậy của đội quân canh phòng người bản xứ đổ ra tại Đô Lương ở Bắc Trung Kỳ. Người cầm đầu, thầy đội cung, bị giết chết mấy ngày sau đó khi ông tiến tới Vinh. Tháng 3 1942, các vụ trưng thu thóc gạo gây nên một số lộn xộn tại Quảng Nam. Nhưng chính miền Thượng Du Bắc Kỳ mới là nơi diễn ra các hoạt động bí mật, làm nổi lên tên tuổi của Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, việc tuyên truyền của Việt Minh trong số các Việt Kiều đã khiến cho Quốc dân đảng lo ngại. Chính vào lúc liên minh với người Cộng sản Trung Quốc bị phá vỡ do sự việc về đạo quân thứ tư mới, Tưởng Giới Thạch ra lệnh bắt giam Hồ Chí Minh, người ngồi tù cho tới năm 1943. ấy là vì Trung Quốc cũng muốn có một con bài trong ván bài Đông Dương. Chiến thắng trong cuộc chiến tranh và có được cảm tình của Hoa Kỳ, Trung Quốc chắc mẩm là mình có thể loại bỏ người Pháp vốn đã thỏa hiệp với người Nhật Bản và hỗ trợ sự ra đời của một quốc gia Việt Nam nằm trong quỹ đạo của Trung Quốc. Bởi vậy, Trung Quốc cần có một đảng để làm đối trọng với người Cộng sản và với các phong trào thân Nhật tại nội địa. Theo lời khuyên của Nguyễn Hải Thần, bạn cũ của Phan Bộ Châu, Quốc dân đảng thông qua cá nhân Trương Phát Quê, Tổng đốc Quảng Tây, đã tạo sự thuận lợi cho việc tập hợp các nhóm khác nhau ở hải ngoại. Một đại hội được triệu tập tại Liễu Châu từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 10, 1942, đã dẫn đến việc thành lập Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, gọi tắt là Đồng minh Hội. Quy tụ Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Minh, Phục Quốc, Đại Việt và nhiều đảng khác ít quan trọng hơn. Nguyễn Hải Thần được sự tin cậy của Trùng Khánh giữ chức chủ tịch. Nhưng chỉ mấy tuần lễ cũng đã đủ để cho thấy ông là con người không có khả năng. Việc tổ chức một cơ quan tình báo tại Đông Dương vốn thuộc quyền của ông đã thất bại hoàn toàn. Dù muốn hay không, Quốc dân đảng vì muốn có thông tin về các phong trào của quân đội Nhật đã buộc phải quay về với Việt Minh. Tổ chức đã từng đặt các cơ sở cho một mạng lưới tình báo như vậy. Do đó, đầu năm 1943, Hồ Chí Minh được thả và trở thành thành viên của Đồng minh Hội, đảm bảo được Trung Quốc ủng hộ về mặt vật chất. Việt Minh bắt đầu xúc tiến việc cài người vào trong các tổ chức của địch và tổ chức cuộc kháng chiến trên một quy mô lớn trong nội địa. Ngay từ mùa xuân 1943, nhiệm vụ khuấy động dữ dội đã diễn ra dưới hình thức chống đối lại các cuộc trưng dụng thóc lúa do chính quyền Pháp thực hiện để cung cấp cho quân đội Nhật Bản. Cùng lúc đó, các đơn vị du kích quân và tự vệ ra đời. Từ căn cứ Cao Bằng, phong trào lan đến các tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên. Chính quyền toàn quyền lo ngại Hồ Chí Minh là ai và sớm đi đến kết luận là Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc chỉ là một. Sau khi tiếp xúc với phái bộ quân sự Pháp đại diện cho quỹ ban Anjou của Trùng Khánh, chính quyền thuộc địa quyết định sử dụng các biện pháp mạnh. Từ mùa thu 1943, quân đội tổ chức các cuộc hành quân và dần chiếm lại các vùng đất. Thái độ tự trị của Việt Minh cũng đã tạo nghi ngờ lớn cho chính quyền Trùng Khánh. Để đưa Việt Minh vào lại khuôn khổ của Đồng minh Hội, chính quyền này tổ chức một đại hội mới tại Liễu Châu ngày 25 đến ngày 28 tháng 3 1944 và áp đặt sự thống nhất hành động. Một ủy ban chấp hành trung ương bao gồm 7 thành viên được thành lập. Tuy nhiên, sự chia rẽ nội bộ giữa các phe phái kình địch và tình trạng không có một tầm nhìn của họ đã khiến cho Việt Minh vốn tiếp tục hoạt động một mình trong nước, giữ được vị trí hàng đầu, thậm chí có được sự kiểm soát của ban chấp hành trung ương, đang thoát dần khỏi sự bảo kê của Trung Quốc. Việc quân đồng minh đổ bộ lên Normandy, viễn tượng về sự bại trận của Nhật Bản và mối đe dọa Pháp sẽ trở lại, thúc đẩy đảng tìm hiểu các điều kiện tương lai của cuộc cách mạng. Một thư luân lưu đề ngày 6 tháng 8 1944 phân tích một cách sáng suốt tình hình và các cơ may như sau. Nguyên tắc của chúng ta là lần lượt loại trừ các kẻ thù. Mục đích của chúng ta là tạo nên những vùng thuộc chính quyền cách mạng để tiến dần đến chỗ thiết lập một chính quyền duy nhất nhờ cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang. Giờ đang tới, nước Đức đã gần như bị đánh bại. Đức bại trận, Nhật cũng sẽ bại trận theo vì không thể chống cự nổi cuộc tổng tấn công. Khi ấy người Mỹ và người Trung Quốc sẽ tiến vào Đông Dương. Trong khi những người theo phe của De Gaulle sẽ nổi lên chống lại người Nhật. Có lẽ người Nhật sẽ lật đổ quân phát xít Pháp để thành lập một chính quyền quân sự. Đông Dương sẽ rơi vào tình trạng rối ren. Khi ấy chúng ta chẳng cần phải cướp chính quyền, bởi vì chẳng còn chính quyền để mà cướp. Như vậy, cuộc nổi dậy trong tương lai của chúng ta sẽ diễn ra trong những điều kiện hết sức thuận lợi, duy nhất trong lịch sử đấu tranh của nước ta. Vào cuối tháng 10, 1944, Hồ Chí Minh vượt biên giới và đặt tổng thành dinh của mình ở Thái Nguyên. Ngày 8 tháng 11, cuộc tấn công tỉnh lỵ này là hiệu lệnh cho cuộc chiến tranh du kích. Các tờ báo như Cờ Giải Phóng, cơ quan của Đảng Cộng sản Đông Dương, Cứu Quốc, cơ quan của Mặt trận Việt Minh, Độc lập ở Bắc Kỳ, Khởi nghĩa tại Trung Kỳ, Giải phóng tại Nam Kỳ, truyền đơn áp phích kêu gọi nhân dân và người theo De Gaulle ở Đông Dương bẻ cẩy xiềng xích chung của phát xít Nhật được phổ biến khắp nơi. Trong mùa đông, phong trào lan khắp vùng thượng du Bắc Kỳ. 6 khu giải phóng được thành lập ở các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang. Khoảnh khắc quyết định tới gần, sự sụp đổ bất thình lình của chế độ thuộc địa là cơ hội thuận lợi để hành động. Chế độ thực dân sụp đổ. Từ mùa hè năm 1943, cuộc tổng phát công của quân đồng minh bắt đầu trong khu vực Thái Bình Dương. Người Nhật mất một phần lớn hạm đội của họ bởi vì bị đánh đấm, đã không thể chống lại cuộc đổ bộ của quân Mỹ đang từ hết đảo này tới đảo khác tiến về bờ biển của xứ mặt trời mọc. Saipan bị chiếm ngày 18 tháng 7, 1944 đã khiến đội cát Tuzo sụp đổ. Chẳng bao lâu sau đó, Paris được giải phóng. Trong bối cảnh này, phe trục chắc chắn sụp đổ. Giới cầm quyền Đông Dương cho tới lúc này không ngừng truy nã một số thành phần hiếm hoi ngã theo nước Pháp tự do, đã thành lập một phong trào kháng chiến. Họ quy phục chính phủ lâm thời của Pháp. Chính phủ này không mấy an tâm trước những tính toán của Trung Quốc và thái độ thù địch đối với chủ nghĩa thực dân của Roosevelt, đang tìm cách chuẩn bị để quân đội Đông Dương chủ động trở lại. Ngày 12 tháng 9, tướng Bodan, cựu tư lệnh, được chỉ định làm tổng đại diện của chính phủ, có quyền quyết định về chính trị và quân sự. Đô đốc De Gaulle phải chấp nhận. Đến ngày 6 tháng 12, một hội đồng Đông Dương được thành lập. Hội đồng phối hợp hoạt động của các nhóm hành động quân sự và của các mạng lưới tình báo có liên lạc với các tình báo đồng minh tại Trung Quốc và trong vùng Đông Nam Á. Tất cả các hoạt động chuẩn bị này không qua khỏi mắt của người Nhật, nhất là một thứ mặc cảm tội lỗi dân tộc, đã đẩy người Pháp phạm phải một số hành động thiếu khôn ngoan và có tính khiêu khích. Ngay từ tháng 10, lo sợ người Mỹ sẽ đổ bộ vào Đông Dương hay miền Nam Trung Quốc và sẽ cắt đứt các đường dây liên lạc của mình, tham mưu quân đội Nhật Bản đã tiến chiếm các sân bay của Quảng Tây và đưa một sư đoàn mới tới Bắc Kỳ. Sang đầu năm 1945, những sai lầm trong các vụ thả dù của RAF, các hoạt động của quân đội Pháp và việc xây dựng các công trình phòng thủ thúc đẩy Nhật tập trung quân đội lên đến 60.000 người, đóng gần các đạo quân canh giữ của Đông Dương. Nhật đón trước mối nguy hiểm mà sự trở mặt của Pháp đang tạo nên nơi hậu cư của mình. Ngày 9 tháng 3 1945, vào lúc 19 giờ tại Sài Gòn, đại sứ Matsumoto đưa ra tối hậu thư cho phiên toàn quyền, đòi đặt ngay lục quân, hải quân, cảnh sát, chính quyền và các cơ sở tín dụng dưới quyền kiểm soát của tư lệnh Nhật. Đô đốc De Gaulle từ chối. 20 giờ, quân đội Nhật tấn công trên khắp Đông Dương. Quân đội Pháp chống cự một cách yếu ớt, không đâu kéo dài được trên 22 tiếng đồng hồ. Trong khi hàng mấy ngàn người tìm cách sang đường Trung Quốc, tham mưu quân đội Pháp đầu hàng. Chỉ trong một đêm giao tranh, bộ mặt nhà nước và quân đội của cường quốc thực dân đã sụp đổ. Ngày 10 tháng 3, người dân khắp cả nước thức dậy trong bầu không khí sừng sốt. Toàn bộ thời gian sau đó, cho tới khi thành lập nền Cộng hòa, cho người ta cảm tưởng như đang sống trong cảnh hỗn loạn. Chỉ huy của Nhật không muốn có sự xáo trộn, vì chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn. Thế nhưng người Nhật cũng cần đến các nhà cai trị địa phương để bảo đảm sự vận hành của cuộc máy hành chính và của đời sống kinh tế. Do đó, độc lập của các quốc gia Đông Dương được công bố. Ngày 11 tháng 3 tại Huế, Hoàng đế Bảo Đại lên án các hiệp ước bảo hộ đã được ký kết với nước Pháp và khẳng định mình gắn bó với thế giới Đại Đông Á. Ngày 17 tháng 4, Hoàng đế chỉ định một nội các mới dưới quyền chủ tọa của giáo sư Trần Trọng Kim. Mặc dù biết rằng mình sẽ chẳng tồn tại được lâu, nội các mới này cũng đã hăng hái bắt tay thực hiện nhiệm vụ khó khăn và bạc bẽo của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi dành cho mình trước khi Nhật Bản thất bại, đặt cơ sở cho một quốc gia dân tộc thống nhất và vững chắc đủ để có thể có tiếng nói trước các đồng minh thắng trận. Ngày 8 tháng 5, Bảo Đại thông báo chuẩn bị một bản hiến pháp. Ngày 23, một cuộc cải cách thuế bãi bỏ thuế thân đối với những người không có của cải và một số hạng người ăn lương. Các phong trào thanh niên, niềm hy vọng của tương lai được thúc đẩy mạnh mẽ. Các phong trào này được triển khai đặc biệt tại Nam Kỳ với tổ chức thanh niên tiền phong dưới sự điều khiển của một đảng viên bí mật của Đảng Cộng sản là Phạm Ngọc Thạch. Ngày 12 tháng 8, Huế đã có một vị không sai đại diện tại Bắc Kỳ tiếp nhận việc chuyển giao chính quyền Nam Kỳ. Tuy nhiên, quyền hành của chính quyền trung ương không vượt quá các thành phố lớn. Ngay cả tại đây, tình trạng các đảng phái chính trị mọc lên như nấm từ khi mật vụ Pháp biến mất và được người Nhật trang bị khí giới đã tạo nên một bầu không khí bất an và lo âu. Tại các tỉnh, hàng quan lại rõ ràng là không theo kịp các vấn đề, giải quyết các công cuộc thông thường một cách chậm chạp. Trong khi đó, quân chúng ngày càng bị kích động trước các cuộc tuần hành không dứt, cuộc meeting và đủ thứ lời đồn. Từ mùa thu 1944, những vụ ném bom của quân đội Hoa Kỳ đã phá hủy các đường giao thông và làm tê liệt việc gửi gạo từ Nam Kỳ ra phía Bắc, nhất là khi tại đây vụ mùa tháng 10 lại thất thu. Mặt khác, chính quyền Pháp một mặt để cung cấp lương thực cho đội quân Nhật Bản và trong hy vọng đồng minh đổ bộ đã thực hiện một chính sách dự trữ gạo với số lượng tổng cộng lên tới 500.000 tấn, tức hơn 1/4 sản lượng hàng năm của Bắc Kỳ phải nằm không. Hậu quả là một nạn đói khủng khiếp đã diễn ra vào mùa đông, cướp đi sinh mạng của 1.500.000 nạn dân. Sau khi chế độ thực dân sụp đổ, các vụ trưng dụng vẫn tiếp tục, nhưng lần này bởi nhà nước Việt Nam. Sự phẫn nộ của quần chúng bùng nổ không chỉ tạo thuận lợi cho các ý đồ của Việt Minh bằng tình hình này. Uy tín của phong trào càng lên, khẩu hiệu của phong trào được phổ biến khắp nơi. Không một hạt thóc cho người Nhật, thuế một xu không đóng, không một người lính, không một người thợ cho Nhật. Người của phong trào chiếm các kho gạo và phân phát gạo cho nông dân. Số người được cài vào các làng và các công sở càng ngày càng nhiều. Tại căn cứ địa Việt Bắc, các khâu chuẩn bị đang hoàn tất tiến tới cuộc cách mạng tháng 8. Cuộc cách mạng sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử Việt Nam. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung của chương 10 nằm trong quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. Mời quý vị đón nghe tiếp nội dung của chương 11, cũng là chương cuối cùng của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.